Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2507, gặp lại lỗ đen nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nếu như đây thật là Medusa ngưng thị, cái kia con mắt của nàng hẳn là có thể mở ra. Truyền thuyết khi nàng mở to mắt thời điểm, liền xem như thần cũng phải vì nàng thút thít. Thời đại quá xa xưa, nghe qua nàng truyền thuyết sinh vật rất nhiều, nhưng là thực sự được gặp Medusa ngưng thị sinh vật, đều không khác mấy sắp chết hết, chỉ có một ít lão bất tử tồn tại mới có thể phân biệt ra thật giả. Ta vạn bảo trong liên minh, chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị kia trưởng lão mới có thể nhận ra. Phương Thanh Vũ nói ra. Hàn Sâm nghe khẽ nhíu mày, như đây thật là Medusa ngưng thị, hoàng cực tộc khẳng định là đã thấy. Bảo Nhi, người tới lái thuyền, tăng thêm tốc độ chúng ta đi nhanh một chút. Hàn Sâm để Bảo Nhi lái thuyền, chính mình thì đem tấm chắn kéo về gian phòng, dự định cẩn thận nghiên cứu một chút, mặt này tấm chắn đến cùng có hữu dụng hay không. Vô luận nó có phải hay không Medusa ngưng thị, nếu là không thể sử dụng, cũng chỉ là một đống sắt vụn. Đem tấm chắn nắm trong tay, Hàn Sâm đem băng cơ ngọc cốt lực lượng rót vào tấm chắn bên trong, tuy nhiên lại bị trực tiếp bắn ra, vậy mà không cách nào rót vào tấm chắn bên trong. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lại đổi lấy động huyền kinh lực lượng rót vào tấm chắn bên trong, lần này không có bị bắn ra, động huyền kinh lực lượng rót vào tấm chắn bên trong, lệnh cái kia trên tấm chắn mỹ lệ nữ tử pho tượng dần dần lóe lên tử sắc quang hoa, đặc biệt là đang nhắm mắt vị trí, lóe ra một đường quang huy, tựa như sắp mở ra bình thường. Thế nhưng là Hàn Sâm sắc mặt rất nhanh liền thay đổi, tấm chắn phảng phất tựa như là một cái động không đáy, lực lượng của hắn bị điên cuồng thôn phệ xuống dưới. Chỉ là trong chốc lát, Hàn Sâm sắc mặt liền biến trắng bệch, một thân khí tức sắp bị hút khô, thế nhưng là cái kia trên tấm chắn mỹ nữ lại như cũ nhắm mắt lại, chỉ là hiện ra có chút tử quang, cũng không có muốn mở ra ý tứ. Hàn Sâm vội vàng tránh thoát tấm chắn, lại tiếp tục, sợ là muốn bị cái này tấm chắn hút thành người khô. Hàn Sâm tránh thoát tấm chắn về sau, trên tấm chắn hào quang lập tức tán đi, lại biến thành nguyên bản phong cách cổ xưa bộ dáng. Không còn có nửa phần động tĩnh. Coi như không phải thật sự Medusa ngưng thị, cũng là một kiện ghê gớm bảo bối. Nếu không bằng vào ta lực lượng, không có khả năng không cách nào khởi động. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng, cảm thấy mặt này tấm chắn, 8-9 phần 10 liền là Medusa ngưng thị. Nhưng là không cách nào sử dụng điểm này, lại làm cho Hàn Sâm có chút buồn rầu. Tự thân lực lượng quá yếu, cũng chỉ có thể tại mặc khổng tước vương hồn y thời điểm thử nhìn một chút. Hàn Sâm cũng không có lập tức liền thử ý nghĩ, trong truyền thuyết Medusa ngưng thị quá kinh khủng, Hàn Sâm không cách nào khống chế lực lượng của nó, sợ hãi khởi động về sau mặt này tấm chắn bộc phát ra lực lượng sẽ trực tiếp phá hủy hết thay. Thử nghiệm đem tấm chắn thu vào thiên mệnh tháp, còn tốt tấm chắn mặc dù nặng, nhưng cũng có thể thu nhập thiên mệnh tháp, đến là bớt đi rất nhiều phiền phức. Phương Thanh Vũ còn tại xoắn suýt vậy rốt cuộc có phải hay không Medusa ngưng thị. Hàn Sâm lại cảm thấy không quan trọng, có phải hay không cũng không quan hệ, có thể sử dụng là được. Đại Bạch Kình bởi vì còn tại chữa trị quan hệ, tốc độ cũng không nhanh, băng lam kỵ sĩ đoàn một mực đang đằng sau đi theo, tạm thời cũng không vung được bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng lam kỵ sĩ vương ngay tại phía sau bên trong chiến hạm, cơ hồ là ngày đêm không chợp mắt giám thị lấy Đại Bạch Kình. Hiện tại băng lam kỵ sĩ vương nội tâm chi phức tạp, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Giết hoàng tử thì cũng thôi đi, bắt một cái bạch hoàng sùng ái nhất hoàng tử thì cũng thôi đi, chí ít những này cùng hắn cũng không có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng là Hàn Sâm vậy mà tại bọn hắn băng lam kỵ sĩ đoàn trụ sở đào ra Medusa ngưng thị, băng lam kỵ sĩ vương đã không biết nên có phản ứng gì, hắn chỉ hy vọng chính mình kiếp này chưa bao giờ thấy qua cái này ra hòa. Hàn Sâm đơn giản liền là tính mạng hắn bên trong ma tinh, nếu như thượng thiên lại cho hắn một cơ hội làm lại, băng lam kỵ sĩ vương nhất định sẽ thừa dịp hắn còn tại trong bụng mẹ thời điểm, trực tiếp đem hắn diệt đi, tránh khỏi hắn đi ra tai họa chính mình. Medusa ngưng thị, đây chính là Medusa ngưng thị a, vậy mà liền tại dưới mí mắt ta không biết chôn bao nhiêu năm. Ta vậy mà, băng lam kỵ sĩ vương mỗi lần nghĩ tới đây, cũng cảm giác lòng của mình đang rỉ máu. Đoàn trưởng, cái kia chiếc đại bạch kình giống như có biến. Một cái kỵ sĩ lớn tiếng bẩm báo, Bằng làm kỵ sĩ Vương ngưng thần nhìn về phía hình ảnh theo dõi bên trong đại bạch kình, chỉ gặp cái kia chiếc đại bạch kình bộ dáng phi thuyền, cùng lúc trước cái kia rách dưới bộ dáng đã hoàn toàn khác biệt, bây giờ nhìn lại toàn thân trắng như tuyết trong suốt, giống như liền thật là một đầu vật sống giống như. Mà lúc này đại bạch kình trên thân chính lóe ra kỳ dị ánh sáng màu trắng ba động, mắt thường có thể nhìn thấy từng đạo dường như gợn sóng tại đại bạch kình trên thân dập dờn. Còn không có đợi băng lam kỵ sĩ Vương kịp phản ứng, chỉ thấy đại bạch kình cái đuôi bãi xuống, như cá nhập biển cả trong chốc lát theo ba động liền xông ra ngoài, trong chớp mắt biến mất tại trước mặt bên trong hư không, chỉ còn lại những cái kia gợn sóng giống như ba động. Băng lam kỵ sĩ đoàn truy tung nhân viên đều ngây người lăng, chờ phản ứng lại về sau, sắc mặt đều là đại biến. Đoàn trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Còn truy sao? Truyền lệnh quan ngơ ngác nhìn băng lam kỵ sĩ Vương hỏi. Chú thi, băng lam kỵ sĩ Vương cắn răng nói ra. Hướng chỗ nào truy? Truyền lệnh quan mốc hơi giật mình tiếp tục truy vấn. Hướng phía trước, băng lam kỵ sĩ Vương bất đắc dĩ nói. Đại bạch kình chữa trị đại khái đã hoàn thành, rốt cục có thể lần nữa tốc độ cao nhất đi thuyền. Mặc dù còn có một số địa phương còn chờ chữa trị, bất quá Hàn Sâm đã đợi đã không kịp. Mông liệt những tên kia không biết lúc nào liền sẽ đi vào. Có thể mau chóng thoát khỏi truy tung, liền nhiều một phần an toàn. Nếu tiến vào hỗn loạn tinh vực chỗ sâu, liền ngay cả hoàng cực tộc cũng vô pháp hoàn toàn khống chế cục diện. Coi như mông liệt tới, muốn tìm được bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tại hỗn loạn trong tinh vực, thỉnh thoảng có thể gặp được đại lượng hư loại dị trùng, chủng loại 10 phần phức tạp. Cũng may có đại bạch kình làm ỷ vào. Bình thường hư không dị trùng bầy đều không thể công phá đại bạch kình xác ngoài, bằng vào tốc độ cũng có thể hất ra bọn chúng. Gặp được cỡ nhỏ dị trùng bầy, Hàn Sâm liền để đại bạch kình dừng lại trong giây lát, săn giết một chút hư không dị trùng, thu hoạch một chút dị trùng gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những hải tặc kia cũng săn giết không ít hư không dị trùng, cả đám đều vô cùng hưng phấn, có đại bạch kình làm ỷ vào. Bọn hắn không cần lo lắng bị dị trùng bầy vây công, giết gọi là một cái thông khoái. Hàn Sâm hiện tại đã trương mắt những cái kia hầu tước cùng công tước cấp dị trùng gen. Bọn hắn giết cũng liền để bọn hắn chính mình giữ lại, chính hắn chỉ săn giết vương cấp dị trùng. Gặp gỡ cỡ lớn hư không dị trùng bầy, Hàn Sâm bọn hắn cũng không thể không tạm thời nhượng bộ, đếm bằng ức vạn kế tinh hà tôm bầy, chàng diện kia thực sự quá dọa người. Lỗ đen nhìn. Đại bạch kình đang tiến trước thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trước mặt tinh không bên trong, một cái to lớn nhện chiếm cứ tại một cái tinh hệ phía trên, phảng phất cái kia tinh hệ đều bị nó mạng nhện nơi bao bọc. Hàn Sâm vội vàng để đại bạch kình thấp xuống tốc độ, để tránh đã quấy rầy cái kia lỗ đen nhện, loại kia kinh khủng thần hóa cấp sinh vật, ngay cả bình thường thần hóa cường giả cũng không dám trêu chọc, Hàn Sâm cũng không nguyện ý đã quấy rầy nó, tận lực rời xa nó một chút. Mắt thấy đại bạch kình cũng nhanh muốn lái ra lỗ đen nhện khu vực, lại đột nhiên nhìn thấy lỗ đen nhện móng vuốt bỗng nhúc nhích, đầu chuyển hướng đại bạch kình phương hướng, một đôi tối om con mắt trừng trừng nhìn bọn hắn chằm chằm. Cách chương.